Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1779, chương 1779, Tô Nghĩa cho ta vỡ vụn. Tô Nghĩa đang muốn giải thích một chút thời điểm. Hoắc Thiên Thành đột nhiên đi tới trước mặt, cười hì hì hỏi, Tô Nghĩa, bên cạnh ngươi hai vị mỹ nữ là ai? Những người khác cũng đều đặc biệt hiếu kỳ, cùng nhau xúm lại tới. Linh Niệm Giao cùng Diệt Diệt đều là hàng thật giá thật đại mỹ nữ. Nhất là Linh Niệm Giao, càng là sặc sỡ lóa mắt, thậm chí cùng Giang Phiêu Tiết đều tương xứng. Mỹ nữ loại này cấp bậc, hiếm thấy trên đời, Tô Nghĩa từ chỗ nào lấy được? Tô Nghĩa cười cười, lập tức đem Linh Niệm Giao cùng Diệt Diệt giới thiệu cho mọi người. Được nghe, mọi người kinh ngạc không thôi. Nữ tử áo đỏ lại là Diệt Thế Hỏa Dương Thụ, mà thân mặc một thân nam sĩ quần áo thoải mái chính là Linh Niệm Giao. Chờ chút, Linh Niệm Giao quần áo trên người không phải Tô Nghĩa sao? Hoắc Thiên Thành bén nhạy cảm giác được điểm ấy. Nếu là Tô Nghĩa y phục, vì sao lại xuyên tại Linh Niệm Giao trên thân? Hoắc Thiên Thành tò mò hỏi. Tô Nghĩa, Linh Niệm Giao tại sao mặc y phục của ngươi? Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trong lúc nhất thời không biết làm gì trả lời. Chẳng lẽ muốn nói Linh Niệm Giao quần áo trên người đều phá, cho nên mới đổi thành y phục của hắn? Nói như vậy có thể hay không khiến người hoài nghi? Tiếp theo suy nghĩ lung tung. Vấn đề này nhất định phải thận trọng trả lời. Tô Nghĩa ngay tại suy nghĩ sâu xa thời khắc, Linh Niệm Giao đột nhiên mở miệng. Tô Nghĩa cho ta làm phá. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Tô Nghĩa cho vỡ vụn. Tô Nghĩa tại sao phải cho vỡ vụn? Chẳng lẽ, quả thật, Linh Niệm Giao quần áo trên người đích thật là tại cùng Tô Nghĩa chém giết thời điểm phá nát? Thế nhưng là trường hợp này, nói ra những lời ấy, không thể không khiến người mơ màng. Linh Niệm Giao dù sao cũng là Giang Phiêu Tiết một cấp bậc mỹ nữ, mà Tô Nghĩa chính vào độ tuổi huyết khí phương cương, khó đảm bảo sẽ không làm một số chuyện vọng động. Theo điểm ấy tiếp tục nghĩ, cũng thì có thể lý giải. Tô Nghĩa rất có thể đối Linh Niệm Giao dùng sức mạnh. Ta mẹ nó, Tô Nghĩa, không nghĩ tới ngươi vẫn là loại này người. Ta lão Lục bội phục ngươi. Thiết Tháp Tráng Hán cười lên ha hả. Hoắc Thiên Thành ý vị thâm trường cười nói. Tô Nghĩa, ta hiểu được. Tô Nghĩa sắc mặt nhất thời sơn đen lại. Người thiết lập sụp đổ a. Cái này đặc biệt nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Chính mình tối đa cũng thì nhìn qua mà thôi. Tuyệt đối không phải loại kia thập ác bất xá chi đồ. Ý thức được bị Linh Niệm Giao bày một đạo, Tô Nghĩa tức giận hướng Linh Niệm Giao nhìn qua. Đã thấy Linh Niệm Giao lông mày vẩy một cái, vẻ mặt đắc ý chi sắc, tựa hồ tại khiêu khích đồng dạng. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, cố nén muốn đánh người xúc động, giải thích nói, mọi người không nên hiểu lầm. Tình huống thật là trước kia cùng Linh Niệm Giao so tài một phen. Một cái không quyết tâm đem nàng hai đầu tay áo làm hỏng rồi. Thật sao? Mọi người cảm thấy Tô Nghĩa lời giải thích này rất yếu ớt. Cũng không phải là rất tin tưởng. Liền xem như kéo hỏng tay áo, cũng không cần thiết đem quần cũng đổi a. Chẳng lẽ đem quần cũng kéo rồi? Cái này thì có chút quá mức a. Hoắc Thiên Thành con ngươi đảo một vòng, ngược lại đối với Linh Niệm Giao hỏi, Linh Niệm Giao, là như thế cái tình huống sao? Linh Niệm Giao cười nhạt một tiếng, ngươi đoán, đoán, làm sao đoán, cái này không gian tưởng tượng thì lớn. Hoắc Thiên Thành nghĩ một lát, trên mặt hiện lên một vệt dị dạng nụ cười. Tô Nghĩa cũng không muốn giải thích, có nhiều thứ càng tô càng đen. Sau đó rời đi đề tài, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Dị tộc nhân nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa công kích. Dứt lời, hắn liền hướng vừa đi. Dọc đường Linh Niệm Giao bên người thời điểm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chờ đó cho ta. Hắn có thể xác định, Linh Niệm Giao là cố ý nói như vậy, vì chính là để hắn bị trò mèo, không trả thù lại, căn bản không phải là phong cách của hắn.